Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu trên đỉnh quán rượu là hình chóp, mái hiên, bây giờ bị hệ thống đổi thành thật dài bằng phẳng hành lang gỗ. Dưới hành lang mỗi một khoảng cách liền treo một chiếc đèn lồng màu đỏ giấy hoa. Bên dưới đèn lồng những sợi dây tua rua dài nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Châm biếm một chút hệ thống sau, Vưu Hạ đã thật lâu không thấy lối kiến trúc như vậy, lại tỉ mỉ thưởng thức trước mắt nhà hàng lầu mới. Nhìn những chiếc đèn lồng bên trên còn dùng bút lông viết chữ. Phúc, lúc này thật có chút hoài niệm. Tuy rằng hắn cũng không rất hiểu rõ nhà hàng lầu vì sao lại treo đèn lồng bên trên muốn viết chữ. Phúc, này, hắn thu hồi lại ánh mắt đi tới hành lang, đẩy ra cửa chính đi vào. Phản ứng đầu tiên chính là đi tìm phía sau cánh cửa công tắc đèn. Bật lên cái công tắc thứ nhất, trong phòng không sáng lên, ngược lại là phía sau lưng chiếu vào đến một mảng hồng ánh sáng. Vưu Hạ quay đầu lại ngắm nhìn ngoài cửa, liền thấy trên hành lang đang treo lơ lửng đèn lồng màu đỏ đều sáng lên, một dãy đèn đều tản ra đỏ tươi ánh sáng, chập chờn ở trong bóng đêm nhìn rất kỳ quái, khiến người ta sợ hãi. Hắn quyết đoán ấn tắt đèn treo trên hành lang, lựa chọn công tắc có viết. Đèn trần, cùng, đèn tường, mấy cái đều ấn mở, theo từng cái bóng đèn trong nội thất đều lần lượt sáng lên. Một cái sảnh rất có phong cách cổ đại nhà hàng lầu liền hiện ra ở trước mắt hắn. Đầu tiên khiến Vưu Hạ cảm thấy kinh ngạc chính là trên đỉnh đầu bóng đèn cùng trần nhà. Toàn bộ khu dùng cơm trên trần nhà lại bị thiết kế thành hình dạng bàn cờ tướng. Mỗi một bóng đèn đều là một quân cờ, trên quân cờ có viết vài chữ Hán là tốt, xuất, xe, mã, sĩ, binh, tượng, với cờ lộ ra ánh sáng êm dịu màu trắng. Trung tâm sông Hán giới là một mảnh dài ánh vàng ấm áp, chiếu sáng hai mảnh khu vực là khu dùng cơm và hành lang. Ngôn tình tổng tài, Vưu Hạ thấy rõ toàn cảnh cả bàn cờ to lớn này, lúc đó cái cảm tưởng đầu tiên chính là hệ thống thật đầy phong cách, nhưng lúc này cũng không tỏ rõ ý kiến được, vì hắn xác thực bởi vì nó sinh ra một chút kinh ngạc vui vẻ cùng tâm tình cảm động khó có thể hình dung. Chỉ tiếc phần cảm động này của hắn, ngoại trừ chính bản thân hắn ra. Thế giới này sợ là không có người nào có thể chia sẻ. Không nói đèn đóm, khu dùng cơm trang trí thiết kế cũng hết sức rõ ràng là phong cách kiểu Trung Hoa, bàn hình vuông, ghế gỗ có tựa lưng, để ngăn cách dùng chính là những bức bình phong bằng gỗ được điêu khắc. Mỗi bức bình phong được sắp xếp lặp lại theo hình học, vừa ngắn gọn rồi lại lộ ra vẻ đẹp phiền phức. Bên trên tường lắp đặt vách ngăn đường nét ngắn gọn bằng gỗ, mở ra hàng rào ngăn cách. Có thể cách hàng rào nhìn ra hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài những tòa nhà lờ mờ cùng bầu không khí trong con hẻm. Phía bên phải bức tường là những cuộn tranh vẽ sóng chập trùng sơn thủy. Thơ từ đèn tường được treo đầy giống như một cuộn tranh mở sang ngang biểu hiện cổ xưa ý thơ cùng ý cảnh. Vưu Hạ đứng ở trước đèn tường có viết thơ từ màu vàng sẫm, đắm chìm trong bầu không khí trầm mặc một lúc lâu mới tỉnh táo lại rồi quay xem trong cửa hàng những khu khác phong cách thiết kế. Căn phòng này tính cả nhà bếp bên trong ước chừng 180 m², từ cửa chính bước vào, hai bên trái phải đều là khu dùng cơm, ở giữa là hành lang kèm khu bố trí chọn lựa gia vị cùng kệ bán điểm tâm sáng, từ hành lang đi vào bên trong cùng chính là khu thu ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu thu ngân bên trái bố trí là cửa phòng bếp, phía bên phải là đi hướng lên lầu hai cái cầu thang gỗ, bố cục cơ bản cùng quán rượu trước đây cũng không có gì khác biệt. Kinh doanh ăn uống khu vực thánh địa và quan trọng nhất chính là phòng bếp, vì vậy Vưu Hạ xem xong khu dùng cơm, trước hết đi qua chính là nhà bếp. Bởi vì phải cung cấp cho có huyết thống người khổng lồ A Phổ sử dụng làm việc, cho nên lúc đầu nhà bếp của quán rượu không gian rất lớn, nhưng mà Vưu Hạ bước vào đã cải tạo xong nhà bếp, thì cảm giác được nơi này trở nên chật chội rất nhiều. Hắn vào xem một vòng, tìm tới nguyên nhân có hai chỗ. Một là có chia khu lớn nhỏ. Khu kích thước phổ thông nhà bếp có đầy đủ không gian để cắt thái, khu để đồ quét dọn, khu làm món ăn vặt, khu tái chế, khu phế thải, khu rửa chén, tổng 6 khối khu vực được phân ra, làm sao có khả năng không chật. Cái nguyên nhân thứ hai chính là thiết bị cỡ lớn quá nhiều, như là tủ lạnh, tủ đông, kệ đặt đồ ăn cái giá, vân vân đều là đồ vật cần rất lớn diện tích, hơn nữa còn có máy cắt lát thịt, cối xay thịt, máy chiên nhúng, máy khử trùng. Khay thùng inox những thứ đó cũng đều là thể tích không nhỏ, Vưu Hạ liền cảm thấy gian nhà bếp này có thể nhét vào nhiều đồ như vậy, cũng thật là nỗ lực rồi. Xem xong nhà bếp, Vưu Hạ đi lên cầu thang lầu 2. Trên lầu 2 vẫn là từng lô phòng riêng, bất quá trò chơi đem lúc trước 7 lô phòng của quán rượu đổi thành 6 phòng cộng thêm một phòng vệ sinh. Hai bên gian phòng dùng một cái hành lang có treo màu trắng trong đèn lồng ngăn cách. Vưu Hạ tùy ý đẩy mở một phòng riêng, mở đèn, liền phát hiện bên trong này trang trí rõ ràng rất là sang trọng. Từ đang trải dưới nền tấm thảm trải sàn cho đến trên kệ được đặt tinh xảo đẹp đồ sứ. Lại nhìn đến ghế sofa đệm ngồi tỏa sáng, không một chút nào không thể hiện ra nơi này chính là khu vực ăn cơm trò chuyện dành cho người có tiền. Vưu Hạ hài lòng bước ra phòng riêng, trong lòng đã tự định giá cả khi khách hàng muốn bao lô phòng. Cái này cũng không phải giá cả đều viết trên giấy trắng mực đen, mà là đưa ra vài cái điều kiện. Lô riêng chỉ có 6 phòng, thứ càng ít thì càng mắc. Dù như thế nào cũng phải gọi món ăn tiêu phí đủ một cái tiền bạc mới có thể đặt phòng đi. Cứ như vậy mà vui vui vẻ vẻ suy nghĩ, đi xuống dưới lầu một sau đó, Vưu Hạ đem lúc chiều đã viết xong bảng thông báo tuyển nhân viên đặt tới trước cửa dưới hành lang, lập tức liền tắt đèn khóa cửa về nhà ngủ. Chuyến đi này ra cửa hắn đi đến rất là nhanh chóng, bất quá bởi vì phố lớn Berrios cùng phố Thailioser đến cùng là cách nhau một cái nội thành, Vưu Hạ đi vòng vèo một chuyến đến cùng vẫn là hao mất gần 2 tiếng đồng hồ. Bên trong cửa hàng mỹ phẩm, căn phòng trên lầu 2 giống như trước khi xuất phát, vẫn cứ là yên tĩnh cùng hắc ám. Vưu Hạ rón rén cởi ra áo choàng cùng giày, đang muốn vén chăn lên nằm dài trên giường, lúc quay người đột nhiên bị bóng người chẳng biết lúc nào đã dựa lưng lào đầu giường ngồi dậy khiến sợ hết hồn. Hắn động tác cứng đờ trong nháy mắt, hồi lâu mới phản ứng lại mà kêu lên. Rai, xin lỗi, ta đem ngươi đánh thức. Vưu Hạ lúc nói câu nói này thì tâm lý khó giải thích được mà thấp thỏm. Mặc dù biết người bên cạnh đã tỉnh rồi, hắn ngồi vào trên giường hành động vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Rai trầm mặc một lát, không hề chập trùng ngữ khí hỏi. Ngươi là đi thay đổi cửa tiệm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ nhất thời càng chột dạ, nếu như Rai hỏi chính là ngươi đi đâu vậy, hắn đều sẽ không chột dạ như thế. Ngược lại cái câu hỏi như hiểu biết tất cả mọi chuyện này càng làm cho hắn cảm thấy thật là lúng túng. Hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng, làm bộ không có sự việc gì phát sinh, hít một hơi giải thích. Ta không phải là không dẫn ngươi đi chung, chỉ là thấy ngươi ngủ rất ngon, ta liền không gọi ngươi thôi. Rai yên tĩnh dựa vào đầu giường, không có tiếp lời. Vưu Hạ trong bóng tối nhìn chăm chú vào đường viền khuôn mặt mơ hồ của hắn ngây người một lát, không đợi được lời nói khác, liền muốn thúc giục hắn nằm xuống ngủ ngon. Chính vào lúc này, trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ. Hắn nhìn thấy tận mắt, đôi mắt của Rai từ màu đen biến thành màu đỏ như máu dựng thẳng đồng tử. Vưu Hạ trái tim bỗng nhiên đập điên cuồng, cho là Rai lại muốn biến đổi thành ma rồng. Hắn vội vàng sờ tới tay của đối phương đang đặt trên chăn, nắm thật chặt giống như là muốn dành cho người thân điểm trụ cột tinh thần lúc bệnh tình chuyển thành nguy kịch thời điểm. Chỉ vẻn vẹn mấy giây, Rai chớp mắt, đôi mắt kia từ tỏa ra ánh sáng đỏ liền biến về lại màu đen. Bầu không khí biến thành dị thường trầm tĩnh, tuy rằng lại về nguyên dạng, chuyện vừa rồi thật giống như chưa từng xảy ra, mà Vưu Hạ vẫn là cảm giác được trái tim của chính mình vẫn nhanh chóng đập loạn. Vì sao lại như vậy nha, lần này hắn cùng tâm tình không liên quan, là huyết thống ma rồng của ngươi sắp không khống chế được sao? Rai liếc mắt nhìn hắn, chần chờ chốc lát lắc lắc đầu, ngữ khí bình thản lại chứa dựng một chút tức giận nói. Vừa nãy tỉnh lại không nhìn thấy ngươi. Có chút không vui vẻ. Vưu Hạ ngẩn người, rất muốn hỏi ngược lại một câu. Chỉ có như vậy sao? Bất quá lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, hắn vẫn là nhịn xuống, đổi qua đề tài khác nói. Ngươi cảm thấy là không có chuyện gì là tốt rồi, nằm xuống ngủ đi. Dứt lời, hắn muốn đưa tay đi kéo chăn, mới buông tay ra, lại phát hiện đối phương ngược lại là đem tay hắn cầm thật chặt. Rai, không ngủ sao? Rai không nhúc nhích. Giống như là không nghe thấy, mãi đến tận Vưu Hạ ám chỉ mà giật giật tay, đối phương mới chậm rãi đem tay buông ra. Vưu Hạ cảm nhận được bàn tay phải lưu lại một người khác nhiệt độ nóng bỏng, lúc nằm xuống tâm lý vẫn giữ một phần suy đoán thật kỳ lạ. Hắn nghiêng qua thân, lẳng lặng nhìn chăm chú đường viền của người thanh niên trong bóng tối đang nằm thẳng, trong lòng suy tư, Rai đối với hắn đến cùng là có loại tình cảm nào đâu. Không có chút nghi ngờ nào. Từ trong phản ứng của đối phương lúc nãy mà xem, bên trong phần tình cảm này tuyệt đối là có ỷ lại. Đây là rốt cuộc là đối với bản thân ỷ lại, vẫn là rồng con đối với cha mình ỷ lại, hay là có giấu giếm chân tình khác. Nghĩ đến khả năng thứ ba, Vưu Hạ tâm lý hơi lập lòe rung động, trong đầu thỉnh thoảng mà ẩn hiện ra các loại suy nghĩ, hồi lâu mới mơ màng nhắm mắt lại ngủ. Lúc tỉnh lại lần thứ hai, trời đã hoàn toàn sáng. Vưu Hạ mở mắt ra, không giống như thường ngày nhìn thấy người còn lại trên giường, tâm lý liền hồi hộp, nhớ lại tối hôm qua đôi mắt màu đỏ, trong đầu đột nhiên hiện lên suy đoán, Lai sẽ không thật sự liền biến thành ma rồng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vã lật người ngồi dậy, đúng dịp nhìn thấy Rai mang theo một rổ bánh mì từ phía cửa hàng thang lầu xoay người lại. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vừa rời giường vừa mặc quần áo vừa nói. Ngươi ngày hôm nay thức dậy thực sớm nha, còn đi mua bánh mì nữa. Rai đáp lời một tiếng, động tác ung dung thong thả đem bánh mì cắt lát, từng mảnh phết lên mứt quả ướt đặt lên trên chiếc đĩa ăn. Vưu Hạ lén lút nói thầm một câu, thật ngoan hiền, khi rửa mặt xong liền ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, ăn sẵn có bữa sáng. Rai tại đối diện hắn ngồi xuống, hỏi, ngày hôm nay muốn làm gì? Vưu Hạ vừa nhai bánh mì vừa trả lời, vẫn là những việc làm hàng ngày, học tiếng tinh linh cùng học ma pháp không thể kéo dài nữa. Học bắn cung đã gần xong, chỉ thiếu việc luyện tập, nếu có thời gian rảnh thì đi các cửa tiệm khác nhìn xem. À, đúng rồi. Muriel ngày hôm qua có nói với ta là Tupler có đến nhập hàng mới, cũng chính là người lùn thương nhân kia. Chúng ta hẹn định vào buổi chiều hôm nay tại tiệm tạp hóa gặp mặt. Chúng ta phải cùng tinh linh tiên sinh nhận lỗi. Trong phòng ăn của khách sạn Hồng Vũ Mao, Tupler gặm bánh mì sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu không phải do ngươi đem hàng hóa bán cho tên kia xà tộc thú nhân, liền sẽ không có nhiều hàng giả hàng nhái lưu hành trong nhân tộc cùng thú tộc các quốc gia. Điều này là đối với vị tinh linh tiên sinh kia mà nói chính là tổn thất thật lớn, mà sai lầm này, chính là do chúng ta tạo thành. Người nói quá nghiêm trọng, chỉ cần có người đem hàng của Hạ Chi Lâm mang ra ngoài bán, một ngày nào đó trên đại lục sẽ xuất hiện những mặt hàng đạo nhái. Blue thần thẳng khịt mũi, dùng một bộ dáng không đáng kể khẩu khí mà cải lại. Huống hồ kẻ không biết chân tướng của sự tình dù mắc sai lầm cùng sẽ không có tội, thiên mặc dù nổi tiếng xấu trong các thương nhân. Người lùn gặp mặt thấy qua hắn quả thật rất ít, ta nếu là biết đến hắn chính là cái kẻ buôn bán nô lệ, chắc chắn sẽ không đem đồ vật bán cho hắn. Tupler nhíu mày lại, nếu đã làm, liền phải thừa nhận sai lầm, người muốn liên lụy danh tiếng đội buôn của chúng ta sao? Được rồi, ta sẽ nhớ cùng hắn nói lời xin lỗi. Blue thần bẹp bẹp cái miệng nói, Tupler đối với đồng bọn của chính mình hết cách rồi, suy nghĩ chờ buổi chiều gặp mặt Vưu Hạ tiên sinh. Chính mình vẫn là đem từ xương đức mang tới xe ngựa lấy ra, đưa một chiếc tặng cho ngài tinh linh, xem như là bồi thường đi. Cách chương.